Luân hồi nhạc viên, chương 759, hư không chi đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, hư không chi đồng. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, phun ra một ngụm màu vàng nhạt sương mù. 3 phút đồng hồ Âu Hoàng trạng thái ra thân. Người mở ra anh linh hộp màu tím đậm, mời bắt đầu tùy cơ rút ra. Một mặt bàn quay xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Phía trên có một cái màu đen kim đồng hồ. Bàn quay bị chia làm mấy cái cách. Này đó ô vuông màu sắc khác nhau. Phân biệt là màu tím, màu tím đậm, màu vàng nhạt, cùng vật phẩm phẩm chất nhan sắc tương ứng. Hyakubo năng lực cùng vật phẩm không coi là nhiều. Bàn quay trung hiện ra 5 khu vực. Phân biệt là dấu mà biết ti sách. Màu tím chiếm cứ bàn quay 30% khu vực. Chiến đấu rút lui. Màu tím đậm chiếm cứ bàn quay 50% khu vực. Bách bàn tinh thông. Màu vàng nhạt chiếm cứ bàn quay 10% khu vực. Khí tức gián đoạn. Màu vàng nhạt chiếm cứ bàn quay 7% khu vực. Zabania. Màu vàng huyết thống loại chiếm cứ bàn quay 3% khu vực. Âu Hoàng trạng thái thời gian cấp bách. Tô Hiểu trực tiếp khởi động bàn quay. Bàn quay cao tốc chuyển động. 5 cái khu vực bên trong. Tô Hiểu hy vọng nhất kim đồng hồ dừng ở khí tức gián đoạn. Màu vàng nhạt, đó là cái cùng loại với ẩn thân năng lực. Mặc dù cùng hắn chiến đấu phong cách có chút không hợp, nhưng ngẫu nhiên sử dụng nó chui vào trại địch cũng không tệ. Mười mấy giây sau, bàn quay tốc độ chậm lại. Xem kia kim đồng hồ phương hướng. Rõ ràng là muốn dừng ở dấu mà biết ti sách. Màu tím, khu vực bên trên. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi. Hắn lần này là không phải ra trì giả Âu Hoàng trạng thái. Kim đồng hồ dừng lại. Tô Hiểu thở phào một hơi. Nhưng lại lắc đầu. Kim đồng hồ không đứng ở dấu mà biết ti sách bên trên. Cuối cùng dừng ở bách bàn tinh thông. Màu vàng nhạt. Khu vực. Một viên quyển trục xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đối với Hyakubo hai loại năng lực thực không coi trọng. Theo thứ tự là bách bàn tinh thông cùng Zabania. Không nói trước hai loại năng lực cường đại hay không. Chỉ nói sử dụng sau biến hóa. Phải biết, Hyakubo đại đa số năng lực đều cùng hắn 80 nhân cách lẫn nhau đối ứng. Nói cách khác, học tập hai loại kỹ năng. Làm không cẩn thận liền sẽ biến thành tinh thần phân liệt. Dẫn đến thể nội nhiều gia nhân cách. Tô Hiểu không nghĩ tinh thần phân liệt. Phải nói là thực chống lại này loại tình huống. Hắn tin tưởng đại đa số khế ước giả đều không nghĩ. Tra xét bách bàn tinh thông. Màu vàng nhạt. Thuộc tính về sau. Tô Hiểu thở dài. Đưa nó đặt tại chứa đựng không gian chỗ sâu. Nếu như sau này có vật phẩm khác cần bán lời nói. Thuận tiện đem này đồ vật mang lên liền tốt. Về phần có thể hay không bán đi. Liền muốn xem khế ước giả bên trong có hay không tinh thần phân liệt người bệnh. Người bình thường sẽ không mua này đồ vật. Đối với Hyakubo anh linh hộp. Tô Hiểu nguyên bản liền không ôm hy vọng quá lớn. Anh hùng vương màu vàng phẩm chất anh linh hộp mới là màn kịch quan trọng. Cầm lấy viên kia màu vàng phẩm chất anh linh hộp. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Người mở ra anh linh hộp màu vàng mới bắt đầu tùy cơ rút ra. Bàn quay xuất hiện. Nếu như nói Hyakubo bàn quay là tiểu siêu thị rút thưởng. Kia anh hùng vương bàn quay chính là thế giới cấp mắt xích siêu thị mở đại bán hạ giá. Bàn quay bên trên có thể nói ngũ thải ban lan. Màu tím đậm, màu vàng nhạt, màu vàng chờ khu vực chỉ ít có mấy trăm cách. Trong đó có vũ khí, siêu tự nhiên tái cụ, đồ phòng ngự, kỹ năng, thậm chí còn có một ít tác dụng không rõ vật phẩm. Nhìn thấy này rực rỡ muôn màu vật phẩm, Tô Hiểu nhịp tim gia tốc, một bên bố bố uông nuốt nước miếng, kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, chúng ta phát tài, bình tĩnh, còn chưa nhất định rút ra cái gì, đang khẩn trương cảm xúc bên trong, Tô Hiểu cẩn thận manh mối trước mắt bàn quay, hắn thấy được Inuma Elise, Inuma Elise chiếm đoạt khu vực chi tiểu, nếu như không phải hắn thị lực tốt. Căn bản không nhìn thấy. Kia một điều nhỏ thậm chí so cọng tóc còn mạnh. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Coi như dừng lại khu vực này. kim đồng hồ cũng sẽ đem cái này khu vực hoàn toàn che chắn, thậm chí sẽ lan đến gần Enuma Elise hai bên vật phẩm. Enuma Elise tôi hiểu chưa từng hy vọng xa vời, nhưng có một loại năng lực hắn thực hy vọng được đến. Bàn quay bắt đầu cao tốc chuyển động, bởi vì mặt bên trên vật phẩm thực sự quá nhiều. Tôi hiểu không cách nào phán đoán hắn khát vọng được đến cái này vật phẩm ở đâu. Tôi hiểu hy vọng được đến vật phẩm là Enkizu. Vật kia sử dụng thuận tiện, uy lực cũng không yếu. Càng quan trọng hơn là, nó đối với thần tính khắc chế. Trói buộc thần tính càng mạnh địch nhân, Enkizu liền càng kiên cố. Này có thể nói là bắc năng lực. Tại tôi hiểu cùng bố bố uông ánh mắt mong chờ bên trong. Bàn quay dừng lại, một người một chó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một cái là mặt người mộng bức, một cái là mặt chó mộng bức. Rút đến thứ gì? Tôi hiểu nghiêng đầu, muốn lách qua kim đồng hồ. Nhìn thấy bị kim đồng hồ che chắn vật phẩm, kia ô vuông quá nhỏ. So Enuma Elise ô vuông không lớn hơn bao nhiêu? Kim quang phun trào, tôi hiểu tay bên trong trầm xuống. Một cái trang bị xuất hiện tại tay bên trong. Không phải Enkizu, mà là một cánh tay. Kiểu dáng cùng nghiêu đầu lãnh chúa giáp tay có chút gần. Có thể bao khỏa điều cánh tay cùng bàn tay. Đầu này giáp tay toàn thân màu vàng. Thực lóa mắt, vương giả ngự tôn. Trang phục 1-4, nơi sản xuất. Tài môn thế giới độc hữu phẩm chất. Màu vàng nhạt, trang phục, thuộc loại, bao cổ tay, tay trái, độ bền. 102 trang bị nhu cầu. Lực lượng 35, nhanh nhẹn 60, thể lực 28, trí lực 30, trang bị hiệu quả 1, duy ngã độc tôn, thụ động, tại xuất hiện bất kỳ phán định giờ. Người nắm giữ sẽ tại sở phán định thuộc tính cơ sở thượng. 10 điểm sửa đổi, như tiến hành lực lượng thuộc tính phán định, thì dựa theo tô hiểu lực lượng thuộc tính. 10 tiến hành phán định, trên phạm vi lớn gia tăng phán định xác suất thành công. Trang bị hiệu quả 2, cung kỵ sĩ, thụ động, viễn trình tổn thương, 15%, công kích từ xa độ chính xác. 9, trò điểm, 310, giới thiệu vắn tắt, vương giả trang phục chi nhất, tập hợp đủ 4 kiện sau đem kích hoạt trang phục hiệu quả. Xong bao cổ tay, nửa người trên áo giáp. Nửa người dưới áo giáp, trang phục hiệu quả 1, anh hùng vương biểu tượng, chủ động, kích hoạt này hiệu quả về sau, nhưng tiêu hao pháp lực giá trị cụ hiện vương giả tài bảo bên trong cấp A, hoặc cấp A, trở xuống bảo khí tiến hành viễn trình. Cận chiến công kích, nhắc nhở, này kỹ năng kéo dài 20 phút đồng hồ, nhắc nhở, này kỹ năng tiêu hao 30% lớn nhất pháp lực giá trị. Linh hồn kết tinh. Tiểu nhân 1, nhắc nhở, này kỹ năng mỗi cái diễn sinh thế giới có thể sử dụng 4 lần. Không thời gian cooldown, nhắc nhở, cụ hiện bảo khí đem ngoài định mức tiêu hao pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị lượng tiêu hao căn cứ bảo khí đẳng cấp tính toán. Trang phục hiệu quả 2, giá cả, 98.000 điểm nhạc viên tệ. Tra xét đầu này giáp tay thuộc tính. Tôi hiểu không rút đến Enkizu phiền muộn quét sạch sành xanh. Hắn thế mà rút đến màu vàng nhạt trang phục. Phải biết, trang phục cùng đơn kiện trang bị không tại một cái thứ nguyên. Liền xem như màu tím phẩm chất trang phục. Một khi thành công kích hoạt trang phục thuộc tính. Sở cho thấy hiệu quả đem đuổi sát cùng kiện đếm được màu vàng nhạt trang bị. Tôi hiểu đã thu hoạch được một cái màu tím đậm trang phục. Hơn nữa còn là màu tím đậm trang phục bên trong người nổi bật. Nếu để cho tôi hiểu tại liệp ma bộ cùng vương giả bộ bên trong tuyển chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn liệp ma bộ. Cận chiến mộng ảo trang phục chi danh cũng không phải thổi phồng ra, mà là đi qua thực tế đạt được. Tình huống hiện tại là, coi như tôi hiểu góp đủ liệp ma bộ cùng vương giả bộ, hai loại trang phục cũng sẽ không sinh ra xung đột. Thậm chí có chút thuộc tính sẽ còn lẫn nhau tăng thêm. Tô hiểu không chút do dự đem tay trái bên trên giáp tay thay đổi. Hoạt động ngón tay, vương giả ngự tôn giáp tay không hổ là màu vàng nhạt trang phục. Đeo lên lúc sau hoạt động ngón tay không có chút nào không lưu loát cảm giác. nếu như không phải kia hùng hậu xúc cảm, hắn thậm chí hoài nghi tay bên trên không trang bị bao cổ tay. Ngưu đầu lãnh chúa giáp tay bên trên Rem Cutting Thread có thể dỡ xuống. Tô Hiểu chuẩn bị đem Rem Cutting Thread để ở vương giả ngự tôn bao cổ tay bên trên. Bất quá ở trước đó, Rem Cutting Thread cần chữa trị cùng cường hóa một phen. Nhưng làm Tô Hiểu đau đầu chính là vương giả ngự tôn bao cổ tay kim sắc quang mang quá lóa mắt. Xác thực nói là quá tao bao. Đây là anh hùng vương thẩm mỹ quan. Tô Hiểu không thích này loại trương dương màu hoàng kim. Tiêu tốn 1000 điểm nhạc viên tệ. Giáp tay màu vàng nhạt phẩm chất quang mang bị biến mất đồng thời. Toàn bộ giáp tay biến thành màu đỏ thám. Đây là trang bị nhan sắc sửa chữa công năng. Tô Hiểu rất ít sử dụng. Không phải Tô Hiểu yêu thích màu đỏ thắm mới tiêu tốn nhạc viên tệ. Mà là màu đỏ thắm cùng màu sắc của huyết dịch gần. Có thể thích hợp che giấu hắn cánh tay trái phải chăng bị thương. Mở qua anh linh hộp. Tô Hiểu mở ra luân hồi ấn ký. Hắn còn có. Chỉ định tùy ý kỹ năng đẳng cấp. 1. Ban thưởng không sử dụng. Này lại có thể đột phá kỹ năng hạn mức cao nhất cơ hội. Tô Hiểu đương nhiên muốn thận trọng lựa chọn. Hậu tuyển kỹ năng phân biệt có. Tiệt ma thể chất. Linh ảnh thể chất, cắn nuốt hạch, chí tôn phong nhận, tiệt ma thể chất cùng cắn nuốt hạch đầu tiên loại bỏ. Tăng lên hai loại năng lực lợi nhuận mặc dù không nhỏ. Nhưng không kịp linh ảnh thể chất cùng chí tôn phong nhận. Tăng lên linh ảnh thể chất, Tô Hiểu suy đoán là tăng lên pháp lực giá trị chuyển hóa thành sinh mệnh giá trị tỷ lệ. Nhưng hắn đã thực kháng đánh. Hơn nữa thể lực thuộc tính làm hắn chủ yếu thuộc tính chi nhất. Sinh mệnh giá trị tăng lên tốc độ cũng không chậm. Cứ như vậy, liền còn sót lại chí tôn phong nhận năng lực. Tô Hiểu rất muốn biết, nếu như chí tôn phong nhận năng lực đột phá hạn mức cao nhất, Trảm Long Thiểm có thể hay không sẽ thêm ra một loại kèm theo thuộc tính. Hoặc là dứt khoát giảm xuống tăng lên Trảm Long Thiểm cần thiết trang bị nhu cầu. Nếu là như vậy, Trảm Long Thiểm phẩm cấp tốc độ tăng lên đem biên độ lớn tăng lên. Hơn nữa tiêu hao tài nguyên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhạc viên, ta lựa chọn tăng lên chí tôn phong nhận, nhắc nhở. Liệp sát giả đã chọn sử dụng chỉ định tùy ý kỹ năng đẳng cấp. 1. Lựa chọn mục tiêu. Chí tôn phong nhận tăng lên bên trong, cảnh cáo. Bởi vì chí tôn phong nhận kỹ năng tính đặc thù. Lần này tăng lên đã vượt qua quyền hạn, nhắc nhở. Kiểm hạch đến liệp sát giả thân phận. Kiểm hạch liệp sát giả chấp hành săn giết nhiệm vụ số lượng cùng độ hoàn thành, kiểm hạch hoàn thành. Liệp sát giả quyền hạn khởi động, lần này tăng lên tiếp tục. Vô tận hư không bên trong, một đạo lỗ đen thôn phệ hết thảy chung quanh. Đột nhiên, hắc động bên trong mở ra một đầu cự nhãn. Trong con mắt lớn mật ma ma tràn đầy tròng mắt. Theo này đó tròng mắt nhìn chăm chú hư không, lỗ đen lại dừng lại thôn phệ. Ta cảm giác được, có mới diệt pháp giả xuất hiện, nhất định phải xóa bỏ. Làm không được, có cái nào chỗ che chở. Chúng ta, không dám đặt chân nơi nào. Chẳng lẽ bỏ mặc hắn trưởng thành. Hư không bên trong có một cái kiếm quỷ một cái đao ma đã là vết thương chồng chất. Kiếm quỷ căn bản không thể đi trêu chọc. Về phần tiêu diệt đối phương, làm ta không nói. Hắn không đến giết chúng ta đã là vạn hạnh. Nhưng các ngươi muốn lại xuất hiện một cái đao ma sao? Đao ma khủng bố. Hắn không phải đao ma. Là thuần túy diệt pháp giả. Cái gì? Không. Thuần túy diệt pháp giả đều phải chết. Bọn họ trưởng thành so đao ma càng kinh khủng. Trong con mắt lớn những cái đó trong mắt xuất hiện ba động. Không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Vậy thì có cái gì biện pháp? Đừng quên. Chúng ta là thế nào bị phong tại này bên trong? Nếu như vượt lôi trí, chúng ta đem hôi phi yên diệt. Một đám người ô hợp, diệt pháp giả xuất hiện, cũng sẽ có tương ứng sen lẫn binh khí hiện thế. Các ngươi không khát vọng diệt pháp giả sen lẫn binh khí sao? Đương nhiên tha thiết ước mơ. Vậy liền để hắn đi trưởng thành. Chúng ta đã không tính là pháp, hàng ngũ. Diệt pháp giả sẽ không thật xa tới diệt chúng ta. Xen lẫn binh khí. Đây chính là có thể. cự nhãn chậm rãi khép kín, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Ầm ầm, lỗ đen phệ diệt, hư không bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Bản chương xong, cách chương.